Chương 1411, giả quận chúa 21. Thỉnh cầu bị quan sai đè nặng tiến đến Ôn Dịch thị trấn trị liệu ôn dịch, chủ động cùng nhiệm ôn dịch dân chúng ở cùng một chỗ vì dân chúng trị liệu ôn dịch, y lý thuật siêu tuyệt 2 ngày liền nghiên cứu ra trị liệu ôn dịch phương thuốc. Cuối cùng còn không mộ danh lợi, trực tiếp lưu lại trị liệu ôn dịch phương thuốc, cũng không lưu lại tính danh tranh công, liền rời đi tiếp tục cùng người nhà đi lưu đày. Hoàng đế lập tức đối Diệp Song Song có thật lớn hảo cảm. Mà hoàng đế vốn đối Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần cảm giác liền không sai. Nếu không phải trong lòng đối với này hai vị trọng thần có chỗ nhớ nghiệm, cũng sẽ không cho ra nhiều như vậy ưu đãi. Hơn nữa người Diệp ra cái này xét nhà lưu đày sự tình đã sớm liền hoành động kinh thành, cho nên Diệp Song Song lúc trước đi theo người Diệp ra cùng đi lưu đày sự tình, hoàng đế tự nhiên cũng biết. Nghe qua Triệu Ngự Y thì hồi bẩm, xem qua huyện lệnh tấu chương, hoàng đế tại chỗ liền tại lâm triều trên cảm khái, người Diệp ra đều là nhân phẩm quý trọng chi nhân, nếu không phải nhận thức người không rõ, cũng không đến mức bị liên lụy đến tận đây. Nàng này không hổ là người Diệp ra huyết mạch, nhân phẩm quý trọng, liền tính thân ở thung lũng lại không quên vì thầy thuốc chi phẩm đức, kham vi thầy thuốc điển hình. Hoàng đế nói như vậy liền hoàn toàn là tại thiên vị. Phải biết bị hoàng đế nói là nhận thức người không rõ cái kia Diệp gia con riêng cũng giống vậy là Diệp gia huyết mạch. Bất quá hoàng đế sao, chỉ cần không phải đại sự gì, hắn nói cái gì chính là cái đó, bách quan không có người sẽ phản đối. Hoàng đế vừa cao hứng, lập tức liền quyết định hạ chỉ cho Diệp Song Song ngợi khen nàng một chút, kỳ thật nếu là có thể, hoàng đế càng muốn đặc xá người Diệp gia tội. Bất quá người Diệp gia lần này bị dính líu vào sự tình quá lớn, hoàng tử mưu phản. Tương đương với đi theo tạo phản. Lớn như vậy tội danh, nhượng người Diệp ra không chết, chỉ là lưu đẩy một đường đi Nam Chiếu, đến địa phương còn có thể khôi phục tự do thân, đã là hoàng đế có thể cho lớn nhất ưu đãi. Có một số việc chính là hoàng đế cũng không thể không kiêng nể gì, cho nên lần này tuy rằng hoàng đế thật thưởng thức Diệp Song Song, rất vì người Diệp ra sự tình bất bình, hắn cũng không thể lại nhiều làm cái gì. Bất quá hoàng thượng rốt cuộc là hoàng thượng, hắn không thể minh lại tiếp tục cho Diệp ra ra ân, nhưng có thể mượn cơ hội này thông qua tưởng thưởng Diệp Song Song để đạt tới giúp Diệp ra mục đích. Cho nên hoàng thượng đại bút vung lên, trực tiếp miễn trừ Diệp Song Song lưu đày phạm thân phận, nhượng Diệp Song Song đạt được tự do thân, còn thêm vào tưởng thưởng nàng 400 lượng hoàng kim. Tuy rằng minh trên cái này 400 lượng hoàng kim là phần thưởng Diệp Song Song không mộ danh lợi, trị liệu ôn dịch có công, kỳ thật hoàng đế chân thật ý tứ vô cùng đơn giản. Cái này rõ ràng chính là biết Diệp gia bị tịch thu ra lưu đầy tay chung khẳng định không có tiền, cho 400 lượng hoàng kim, tương đương với 4.000 lượng bạch ngân, đây chính là tại trợ cấp người Diệp gia đâu. Kỳ thật hoàng đế vốn là nghĩ thưởng Diệp Song Song 1.000 lượng hoàng kim, bất quá triều thần liệu mạng phản đối, nói Diệp Song Song công lao tuy rằng không nhỏ nhưng cũng không thể như thế quá mức tưởng thưởng. Đương nhiên cái này phản đối cũng là ý không ở trong lời. Chủ yếu là phản đối hoàng đế đối người Diệp gia ưu đãi, hoàng đế lòng tràn đầy không muốn cũng chỉ có thể đem 1.000 lượng hoàng kim biến thành 400 lượng hoàng kim. Truyền thánh chỉ khâm sai tìm đến Diệp Song Song thời điểm, bên này một đám thêm vào cùng một chỗ tiểu tam số 10 người chính đứng ở quan đạo bên cạnh, một đám người ầm ầm một bọn người ngưỡng mã lật, trường hợp vô cùng hỗn loạn một đám quan sai ai ú gọi bậy, trên tay của bọn họ trên mặt, lộ ở bên ngoài địa phương đều có mấy cái thật cao phồng lên. Xương đỏ lóe sáng đại hồng bao, một đám đau mặt đều muốn rút gân, không ngừng đau gọi. Người Diệp ra trong, Diệp Song Song trên mặt một tả một hưu hai cái thập phần đối xứng đại hồng bao, Diệp Phương Thần cùng Diệp Cảnh Giật cũng có mấy cái bao, chỉ có Diệp Phi Ứng, Thẩm Thị cùng Bạch Mộng Hàm, Diệp Cảnh Phỉ trên người không có bất kỳ nào bao. Giờ phút này bốn người này chính đem hai cái xe ngựa ép buộc lộn xộn đến cực điểm, đầy đất đều là tiện tay cào ra đến bước trên mặt đất hành lý. Người cũng cơ hồ tiến vào xếp mãn cả chiếc xe ngựa tạp vật trong, đang khắp nơi tìm thực giấm chua. Truyền chỉ khâm sai nhìn đến tràng diện này đều choáng váng, một đám mãn đầu dấu chấm hỏi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sự tình là cái dạng này, bởi vì này đoạn thời gian, đã thấy nhiều Diệp Song Song mỗi ngày cầm hai thanh tảng đá, vừa đi vừa qua đánh chim chỉ đánh con thỏ, mỗi ngày nhượng mọi người đồ ăn thập phần phong phú. Này đó quan sai nhóm nhìn một chút, đều đi theo nhìn ngửa tay lên. Liền cũng học Diệp Song Song bộ dáng, mỗi ngày bắt hai thanh hòn đá nhỏ ở trong tay, nhìn đến chim chi thỏ hoang liền một đám người ném tảng đá đi đánh. Mỗi lần đều giống như là xuống một chút tảng đá mưa, đừng nói, như vậy dày đặc vi ẩu thế công, còn thật khiến này đó quan sai may mắn đập hôn mê mấy cái chim trĩ thỏ hoang. Cái này có thu hoạch nháy mắt liền làm cho này đó quan sai nhóm cảm thấy chấn phấn, một đám càng thêm hưng phấn, giống như đánh kê huyết giống nhau, hận không thể đi ngang qua cái chim đều muốn đánh một chút. Bất quá điểm này bị Diệp song song ngăn trở, đánh chim trĩ cùng con thỏ là vì điền đầy bụng dinh dưỡng thân thể, cái này lấy nói là vật cạnh thiên trạch, tại bình thường chuỗi sinh vật một vòng chung. Những kia phi điểu không có hai lượng thịt, bị đánh xuống liền vì hảo chơi, đây chính là Diệp song song không thể tiếp nhận. May mà này đó quan sai đều rất kính trọng Diệp song song, nhất là Diệp song song đi cho người trị liệu qua ôn dịch sau, Diệp song song nói không để đánh bay chim, bọn họ liền không đánh. Bất quá chim trĩ thỏ hoang lại bất đồng, mỗi ngày Diệp song song đánh mấy con chim trĩ cùng mấy con thỏ hoang. Sau đó đi ngang qua thỏ hoang cùng chim trĩ liền đều là này đó quan sai nhóm luyện tập con mồi. Có thể bắt đến liền lưu lại ngày hôm sau ăn, bắt không được cũng không có cái gì, có Diệp song song tại bọn họ không lo thì tan. Vốn cái này thỏ hoang chim trĩ đánh tốt vô cùng, kết quả hôm nay liền đã xảy ra chuyện, có cái quan sai một tay trượt, chim trĩ không đánh tới, đánh tới tổ ong vỏ vẽ một làm hoa ong vỏ vẽ phô thiên cái địa đông nghìn nghịt một mảnh. Đối với bọn họ cái này đội hủy ra kẻ thù được kêu là một cái chối chết đuổi theo nha dày đều thiếu chút nữa không chạy trốn không dễ dàng xem như tránh được một đám ong vỏ vẽ. Kết quả cuối cùng chính là mỗi người bị thương trừ bị Diệp song song cùng Diệp Phương. Thần, Diệp Cảnh giật lưng ở sau lưng, trên người đắp chăn Diệp Phi ứng, Thẩm Thị cùng Bạch Mộng Hàm, Diệp Cảnh Phỉ bốn người kịp thời trùm lên chăn không bị ong vỏ vẽ chết đến. Thuận tiện chạy phía trước Diệp song song cùng Diệp Phương thần. Diệp Cảnh giật có thân sau người hỗ trợ, bị ong vỏ vẽ chết đến bao cũng tương đối ít, xui xẻo là này đó quan sai nhóm, trên người thiếu đi 7-8, hơn 10 cái bọc lớn. Ong vỏ vẽ độc tính tương đối cường, nếu không xử lý dễ dàng gặp chuyện không may, bởi vậy vừa thoát khỏi ong vỏ vẽ nhóm, Diệp song song liền vội vã cho người xử lý miệng vết thương. Ong mật độc tính là chua tính, cần dùng kiềm tính gì đó đến giải độc, mà ong vỏ vẽ vừa lúc tương phản. Ong vỏ vẽ độc là kiềm tính, giải độc muốn dùng chua tính, mà bây giờ dưới tình huống tốt nhất giải độc vật chính là thực giấm chua. Bất quá giấm chua bị đặt ở xe ngựa không biết cái gì góc hẻo lánh, trong xe ngựa gì đó lại quá nhiều, tìm ra được lao lực, Diệp song song bởi vì lười tìm, đã muốn mấy ngày vô dụng thực giấm chua đến làm thức ăn. Giờ phút này lại không thể không tìm, bởi vậy cũng không bị ong vỏ vẽ chết đến vài người liền lục tung đi tìm dùng ăn giấm chua. Chuyện chỉ không sai đến thời điểm, thấy chính là như vậy một cái hỗn loạn trường hợp. Tình huống này, chuyện chỉ không sai cũng chỉ có thể là tại chỗ đợi, Diệp song song bên này không dễ dàng tìm đến dùng ăn giấm chua, sau đó xử lý mọi người miệng vết thương, không dễ dàng thu thập xong, lúc này mới quỳ xuống đất tiếp chỉ.